Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 1793. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1793. Sao cô cảm thấy hình như Tư Mộ Hàn đang nhắc cô cẩn thận Tô Miêu? Điều kiện tiên quyết để chăm sóc tốt Tư Nguyễn chính là chăm sóc tốt bản thân. Tôi không hy vọng con gái Tư Mộ Hàn tôi bị bạc đãi. Giọng điệu Tư Mộ Hàn rất oai phong lẫm liệt, nhưng cũng có chút giấu đầu lòi đuôi. Nguyễn Chi Hạ cười tự giễu. Qua lâu như vậy, trải qua rất nhiều chuyện, sao cô có thể nảy sinh ảo giác Tư Mộ Hàn đang nghĩ cho cô chứ? Đúng là ảo giác hoang đường. Trước đây anh không nói nhảm nhiều như vậy. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy hôm nay Tư Mộ Hàn nói quá nhiều lời dư thừa. Không đợi Tư Mộ Hàn mở miệng, Nguyễn Chi Hạ lại nói. Lúc đầu tôi còn cho rằng anh yêu Tô Miên nhiều bao nhiêu, giờ nhìn lại, hóa ra cũng chỉ như vậy. Đàn ông đã thay lòng đổi dạ thì còn tàn nhẫn hơn phụ nữ. Sau này tôi mới hiểu rõ điều này. Nguyễn Chi Hạ rời khỏi phòng bao thì gọi điện cho Thẩm Lệ. Thẩm Lệ đã dẫn Tư Nguyễn trở về phòng bao lúc trước. Nguyễn Chi Hạ đẩy cửa bước vào, Tư Nguyễn liếc mắt đã nhìn thấy cô. Tư Nguyễn gọi cô, mẹ ơi, Nguyễn Chi Hạ không dịu dàng đáp lại Tư Nguyễn như trước đây. Sắc mặt cô nghiêm túc nhìn Tư Nguyễn, chỉ lạnh nhạt đáp lại. Sau đó quay đầu nói với Cố Chi Dân và Thẩm Lệ. Hôm nay làm phiền hai người rồi, trẻ con rất nhạy cảm. Tư Nguyễn có thể cảm nhận được Nguyễn Chi Hạ đã tức giận rồi. Cô bé mở to mắt nhìn Nguyễn Chi Hạ, cúi đầu nhỏ đứng qua một bên, không dám nắm tay Nguyễn Chi Hạ. Cố Chi Dân cười nói, em khách khí với chúng tôi làm gì? Đúng vậy, nếu cậu còn nói câu này nữa tớ sẽ tức giận đó. Thẩm Lệ nhìn Tư Nguyễn, kéo cánh tay Nguyễn Chi Hạ nói nhỏ. Cậu đừng dọa con bé. Nguyễn Chi Hạ chỉ khẽ lắc đầu, ra hiệu cô biết chừng mực. Nguyễn Chi Hạ nhìn đồng hồ nói, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về sớm thôi. Trải qua chuyện như vậy, mọi người đều không còn tâm trạng ăn cơm và vui đùa nữa. Trên đường trở về, Thẩm Lệ ngồi phía sau với Tư Nguyễn, luôn thì thầm nói chuyện với cô bé. Nguyễn Chi Hạ bình tĩnh lái xe, không nói một câu. Khi tới chung cư mà hai người ở, lúc Thẩm Lệ xuống xe vẫn muốn nói điều gì đó với Nguyễn Chi Hạ. Nguyễn Chi Hạ nhìn ra ý đồ của Thẩm Lệ, cô mở miệng nói trước. Cậu yên tâm, Thẩm Lệ nghe vậy thì không nói gì thêm. Nguyễn Chi Hạ dắt Tư Nguyễn về nhà. Tư Nguyễn cảm nhận được Nguyễn Chi Hạ đang tức giận, trên đường cô bé luôn ngoan ngoãn không nói gì. Khi bước vào nhà, Tư Nguyễn không cần Nguyễn Chi Hạ nhắc nhở đã trực tiếp lấy dép trong tủ giày ra đổi, còn đặc biệt ân cần lấy dép giúp Nguyễn Chi Hạ, đặt ngay ngắn trước mặt cô. Mẹ đổi giày đi, Nguyễn Chi Hạ cũng không từ chối, cúi người bắt đầu đổi giày, chỉ là trên mặt vẫn lạnh nhạt, không hề có nụ cười. Tư Nguyễn thấy Nguyễn Chi Hạ đã đổi giày xong, lại chạy đến bàn trà trước mặt, cầm ly nước mà ngày thường Nguyễn Chi Hạ hay dùng, đi tới trước máy lọc nước rót nước cho cô. Cô bé bưng ly nước đi tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ hỏi. Mẹ ơi, mẹ có muốn uống nước không? Nguyễn Chi Hạ đi tới ghế sofa ngồi xuống, chỉ tay vào bàn trà. Cảm ơn con để đây đi. Khi Tư Nguyễn đặt ly nước xuống, cảm thấy mình đặt quá xa nên rời tới trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Cách chương.